Âm nhân tế, chương 584, chỉ cần một trận chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại công kích này là sẽ giết người. Tất cả chúng ta đều lo lắng khi chứng kiến cảnh tượng này. Hắn đã thua rồi, tâm đồ nói. Trọng tài âm phủ sửng sốt, lúc này mới lập tức tuyên bố kỹ thuật thi đấu. Tâm đồ thắng, nếu như trễ hơn một chút, Tiết Trần cật cường đứng lên, tâm đồ nhất định sẽ tiếp tục ra tay. Đến lúc đó, Tiết Trần sẽ mất mạng. Trọng tài âm phủ đã tuyên bố, tất cả chúng ta đều xông lên. Xông tới, ta đem Tiết Trần đỡ lên. Tiết Trần chậm rãi mở mắt ra. Hắn khẽ nhíu mày, nói, các ngươi như thế nào đều tới. Ta còn chưa thua. Lời này của hắn nói rất mạnh mẽ. Ân Đắc Thủy trực tiếp lấy châm ở trên người Tiết Trần hành châm. Rất nhanh, Tiết Trần liền hôn mê bất tỉnh. Ta lập tức kiểm tra hồn mạch của hắn. Hoàn hảo, hồn phách lại tổn thương, nhưng cũng không phải là vết thương chí mạng. Ta ở lại đây khi tất cả họ rời khỏi sân. Nhìn tâm đồ, hắn hỏi, chẳng lẽ, kế tiếp ngươi muốn tới? Trương Dương, đúng, ta đến, ta nói xong, nhìn thoáng qua trọng tài âm u bên kia. Hắn sửng sốt, cũng không lập tức tuyên bố bắt đầu trận đấu. Bởi vì, trận đấu hiện tại, đều đã mất đi khống chế. Tâm đồ sử dụng thuật pháp, không ít người đều nghe nói qua. Đây chính là hắc ảnh tà sát trong truyền thuyết. Phía dưới nhất thời lâm vào khủng hoảng một trận. Không ít người cũng đã không còn tâm xem náo nhiệt. Bọn họ chuẩn bị rời khỏi cái chỗ này. Thế nhưng, khi bọn họ đi đến bên cạnh sân đấu, lại bị bóng đen xuất hiện trong bóng tối ngăn trở lại. Những bóng đen kia, không thể nghi ngờ chính là hắc ảnh tà sát. Bọn họ thế nhưng lại tới âm gian. Ta phỏng chừng, mấy người lúc trước, hẳn là khôi lỗi của bóng đen tà sát. Mà tâm đồ người này, có chút không giống nhau. Nhưng rốt cuộc chỗ nào không giống nhau, ta lại nói không nên lời. Trạng thái hiện tại của hắn, giống như cũng không đem tất cả mình hiến cho hắc ảnh tà sát. Tựa hồ chỉ là trạng thái nửa người nửa khôi lỗi. Lúc này, bên cạnh sân đấu xuất hiện càng nhiều bóng đen tà sát, bao vây toàn bộ sân đấu. Bóng đen tà sát, trong nhận thức của bọn họ, cơ hồ chính là ác mộng. Tuy rằng chưa từng thấy qua, nhưng mà, cảm giác áp chế mà bọn họ mang đến, đã làm cho tất cả khán giả phía dưới cảm nhận được sợ hãi cùng khủng hoảng. Họ đang lộn xộn và không dám chạy. Mặc dù có không tin ta, đi qua liều mạng, tất cả đều bị thuật pháp của bọn họ, băng tinh màu đen xuyên qua, hoặc trọng thương, hoặc trực tiếp hồn phi phách tán. Chuyện hệ thống, chủ khảo tư điện bên cạnh thi đấu, vốn muốn điều tập âm binh. Thế nhưng, sau khi thử một hồi, hắn đốt đi bái thiếp căn bản cũng không có tác dụng. Sau đó, hắn mới biết được, âm binh quỷ binh đóng ở chỗ này, tất cả đều đã bị tiêu diệt. Những bóng đen này, là ở bên ngoài lặng lẽ dọn dẹp. Sau đó, mới tiến vào, quỷ sai âm binh ở hiện trường. Chỉ có mấy trăm, sau khi chủ khảo tư lệnh điện hạ tiêu diệt những bóng đen kia. Không có tiêu diệt một hắc ảnh tà sát. Ngược lại quỷ sai âm binh tổn hại hơn phân nửa. Chủ khảo tư điện ra tay, muốn công kích hắc ảnh tà sát. Bất đắc dĩ hắn căn bản không phải là đối thủ. Một chiêu không chiếm được tiện nghi, đã bị bóp cổ dơ lên giữa không trung. Giờ này khắc này, chỉ cần hắc ảnh tà sát kia dùng sức, chủ khảo tư điện âm gian sẽ hồn phi phách tán. Ta quay đầu lại, nhìn chằm chằm tâm đồ, nói, để thủ hạ của ngươi buông xuống chủ khảo tư điện. Dựa vào cái gì? Tâm triều lạnh lùng hỏi. Chỉ bằng ta cảm thấy, ngươi còn có một tia nhân tính cũng không có hoàn toàn tiêu diệt. Kỳ thật, ngươi có lẽ có thể không vì bọn họ sử dụng. Ta nói, thoạt nhìn những hắc ảnh tà sát này là thủ hạ của tâm đồ. Trên thực tế, tâm đồ cũng là khôi lỗi của bóng đen tà sát. Trước bọn họ, hẳn là một loại cùng tồn tại lợi dụng lẫn nhau. Lời nói của ta, làm cho tâm đồ sửng sốt. Bất quá, lập tức hắn liền cười ha ha. Hắn ta nói, phải không, chỉ tiếc, ta cũng không có bất kỳ nhân tính nào. Tâm đồ quay đầu, nhìn bóng đen tà sát bên kia bóp cổ chủ khảo tư điện. Hắc ảnh tà sát tựa hồ nhận được mệnh lệnh nào đó. Trên tay lập tức nắm chặt, hắc khí từ trong tay hắn xoay tròn ra, lập tức chui vào trong thất khiếu của chủ khảo tư điện. Hắc khí bành trướng, hồn phách chủ khảo tư điện nhanh chóng bành trướng. Bùm một tiếng, hóa thành một trận khói đen mà tiêu tán. Sau đó, tâm đồ nhìn ta, nói, Trương Dương, ngươi và ta cuối cùng sẽ có một trận chiến. Bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào, chúng ta không thể bỏ lỡ. Ngươi đã hứa với ta. Ta sửng sốt, khi nào, chẳng lẽ lại là kiếp trước? Tâm đồ thấy ta nghi hoặc, hắn lại hỏi, chẳng lẽ lời hứa của ngươi, ngươi đã quên rồi? Ta chưa từng hứa hẹn với ngươi cái gì. Ngươi nhất định là nhầm lẫn. Ta là ta. Người ngươi quen biết cũng không phải hiện tại ta. Nếu như muốn đánh nhau, ta phụng bồi đến cùng. Nếu như ngươi để cho bóng đen tà sát giết người, ta sẽ không ra tay. Ta bây giờ bất quá chỉ là một người bình thường. Ở âm gian, ta chỉ là một hồn phách, cũng sẽ không siêu thoát ở ngoài sáu đạo. Nếu như ngươi không tin, có thể thử một ít, ta sẽ hồn phi phách tán. Ta nói, tâm đồ đuổi theo tới nơi này, hình như chỉ là vì cùng ta đánh một trận. Điều này ngược lại làm cho ta cảm giác được ngoài ý muốn. Bất quá, bởi vì cái này không thể hại nhiều người phía dưới như vậy. Quả nhiên, lời nói của ta làm cho tâm đồ do dự một chút. Hắn nhìn chằm chằm ta. Sau khi nhìn một lúc, hắn thở dài một hơi. Nói, người quả nhiên chỉ là thân thể phàm nhân. Vì cái gì, nhiều đường như vậy có thể đi. Tại sao ngươi lại lựa chọn cái này? Ta cũng không biết. Dù sao sau khi tiến vào lục đạo luân hồi, ta cái gì cũng đã quên. Ta nói, ngay cả nữ nhân kia, người cũng đã quên. Tâm đồ hỏi, cái nào? Dương Nhược Hề, hắn chỉ vào tiểu điềm dưới đài. Sắc mặt biến đổi, giận dữ nói. Ngươi đừng lừa ta, không phải nàng còn ở bên cạnh ngươi sao? Ngươi nhầm rồi, nàng không phải Dương Nhược Hề. Nàng tên là Lý Tiểu Điềm. Ngươi có thể tra sổ sinh tử âm gian. Ta nghĩ, ngươi có bản lĩnh này. Ta nói, tâm đồ quả tự hồ có chút bán tín bán nghi. Hắn đưa tay ra, Tiểu Điềm không khống chế được, trực tiếp bay tới trên đài bên này. Ngươi dừng tay, đừng động đến nàng. Ta nói. Một luồng khí hướng về phía tâm đồ liền đánh tới. Tâm đồ tiện tay vung lên, đạo khí đã bị một chưởng của hắn chấn tán. Còn nói nàng không phải Dương Nhược Hề. Tâm tâm hỏi ngược lại. Ta trực tiếp chắn ở trước mặt Tiểu Điềm, lo lắng tâm đồ sẽ gây bất lợi cho Tiểu Điềm. Tâm Trúc nhìn chằm chằm ta, thở dài. Hắn nói, nếu đã như vậy, ta liền giết nàng, để ngươi vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn, có thể chuyên tâm đánh với ta. Tâm đồ hơi thấp xuống thân thể. Trong nháy mắt, hắn liền xuất hiện ở trước mặt Tiểu Điềm. Hắn nắm lấy cổ Tiểu Điềm, nâng cô lên. Tâm đồ ta níu lại với nhau, tức giận nói, buông cô ấy xuống. Theo một tiếng gầm giận dữ của ta, thanh kiếm trong tay ta dùng vải bọc, trực tiếp phá vỡ túi vải, bay vút mà đi, hướng về phía tâm đồ đâm tới. Tốc độ phá kiếm rất nhanh, hư ảnh chợt lóe, mắt thấy sắp đóng đinh vào mi tâm đồ. Thế nhưng, phá kiếm lại là một tiếng liền ngừng lại. Đồ tâm nắm lấy thanh kiếm, trên tay hắn dùng sức, lại hơi chấn động, thanh kiếm kia trong nháy mắt bị chấn đến nát bấy. Ta thừa dịp khoảng trống này, dưới chân cố hết sức, mạnh mẽ xông ra ngoài. Trong quá trình lao ra ngoài, ta trực tiếp tế xuất thái cực ấn. Thái cực ấn vận chuyển, hướng về phía tâm đồ gào thét mà đi. Nhưng trước khi đụng vào tâm đồ, lại bị hắn cũng ngừng lại. Hắn một tay hơi xoay chuyển, thái cực ấn chấn động, lập tức tiêu tán. Sau khi ở thái cực ấn, ta lấy đạo nguyên chi hỏa, hội tụ ở toàn thân, hướng về phía tâm đồ quyền nện tới. Trong đó lực lượng, ẩn chứa đạo nguyên khí chi lực cùng thiên địa linh khí chi lực. Thế nhưng, một quyền muốn nện vào trên người hắn, tâm đồ thập phần tùy ý giơ tay lên, trực tiếp tiếp được một quyền của ta. Trương Dương, đây không phải là ngươi. ngươi sẽ không sử dụng đạo thuật. Nhất định là nữ nhân này. Toàn bộ âm gian này cải biến ngươi. Không được, ta nhất định phải cho ngươi trở lại quá khứ. Như vậy, ngươi mới có thể hảo hảo cùng ta chiến một lần. Tâm đồ nói, trong ánh mắt hắn tràn ngập sát ý, lập tức, hắn nhìn về phía Tiểu Điềm. Chậm lại, ta nói, như thế nào, ngươi lại không nỡ để một nữ nhân như vậy. Có nàng ở đây, ngươi sẽ có băn khoăn. Ngươi liền không cách nào xuất ra toàn lực của mình. Ngươi vĩnh viễn cũng chỉ có thể sử dụng đạo thuật. Tâm đồ nói, ngươi sai rồi. Có nàng ấy ở đây, ta không cần cùng ngươi đại chiến mấy ngày mấy đêm. Ta có lẽ rất nhanh có thể thắng ngươi. Ta trực tiếp nói như vậy. Không có khả năng, Dương Nhược Hề sẽ không làm cho ngươi trở nên mạnh mẽ. Nàng cuối cùng làm cho ngươi suy đồi thành bộ dáng như vậy. Nữ nhân này, cùng Dương Nhược Hề không khác gì. Nàng chỉ là làm cho ngươi trở nên tồi tệ hơn. Tâm đồ quát lớn với ta. Không đúng, Trương Dương ngươi quen biết. Không phải là một người hoàn chỉnh, mà ta là một người hoàn chỉnh. Thời gian đã thay đổi rất nhiều chuyện. Ta cũng trở nên càng thêm hoàn chỉnh. Mặc dù ngươi có thể ngang tài với Trương Dương trước kia. Bất phân thắng bại, ta hiện tại tuyệt đối có thể thắng ngươi. Ta dừng một chút, tiếp tục nói. Nếu như ngươi không thể để cho tất cả bọn họ sống thật tốt, ta nhất định sẽ không cho ngươi một trận chiến vui vẻ. Ngươi uy hiếp ta, hắn ta hỏi. Đúng, ta uy hiếp chính là ngươi. Ta nói thẳng, tâm đồ cắn răng, nắm chặt nắm đấm. Hắn cân nhắc một hồi, chậm rãi buông Tiểu Điềm ra. Nếu như ngươi không thắng được ta, không chỉ là nữ nhân này, tất cả mọi người ngươi quan tâm đều sẽ chết. Tâm đồ nói, hắn ra hiệu, ý bảo cái loại hắc ảnh tà sát phía dưới dần dần ẩn đi. Tốt, một lời là định, ta nói. Sau đó, tâm đồ đi về phía ta. Hắn ta đặt ngón trỏ của mình trên mi tâm của ta. Và đọc một câu chú ngữ trong miệng. Sau đó, mọi thứ xung quanh đều lạnh. Trước mắt từ tối đen đến chói mắt. Ta giơ tay che đi ánh sáng chói mắt. Chậm rãi mở mắt ra. Ta phát hiện, lúc này ta cùng tâm đồ, hai người thân ở trong tuyết nguyên. Nhìn bốn phía, khắp nơi đều là đại tuyết sơn liên miên mà không nhìn thấy biên giới. Cách chương.